Em có tình tôi có ý, chương 26, khai máy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mối quan hệ giữa Ngô Thư Hân cùng Tuyết Nhi ở trên mạng đều truyền ra khó mà phân biệt được. Bao nhiêu lời đồn đại cũng đều có. Cái gì mà hai người là kẻ thù? Trước đây không phải cô cướp tài nguyên của tôi, chính là tôi cướp nhân vật của cô. Có người nói sở dĩ Ngô Thư Hân rút lui khỏi giới giải trí là bởi vì bị Tuyết Nhi phong sát. Càng kỳ quái hơn chính là còn có người đồn hai người đã từng hợp tác quay một cái quảng cáo. Kết quả là lúc ở trong trường quay thì ra tay đánh nhau dẫn đến quảng cáo rút vốn lại. Cái quảng cáo này sống chết vẫn không tiếp tục hợp tác. Đối với những lời này Ngô Thư Hân đều chỉ nở nụ cười cho qua. Trên thực tế mối quan hệ của nàng cùng Tuyết Nhi nếu dùng hai từ để hình dung ra vậy thì chỉ có thể là hai từ. Không quen, là thật sự không quen. Tuy rằng nàng và Tuyết Nhi đều đã từng là người mà chị Ly ra dẫn dắt nhưng thời điểm đó Tuyết Nhi đã có một chút danh tiếng. Không phải có tài nguyên thì liền nhận mà phải lựa chọn kỹ càng. Không giống như Thư Hân. Nàng khi đó mới vừa xuất đạo cơ hội để lựa chọn không được bao nhiêu. Vì lẽ đó hai người rất ít chạm mặt nhau. Lâu lâu sẽ tình cờ nhìn thấy nhau ở trong văn phòng chị Lisa cũng chỉ đơn giản là gật đầu chào hỏi mà thôi. Cho tới khi người qua đường nói bóng nói gió truyền ra một cái tin tức kỳ cục liên quan đến quảng cáo. Đó là bên quảng cáo rút vốn đi. Khi đó là do tâm tình của Tuyết Nhi khó chịu mới cùng cãi nhau với bên quảng cáo đó. Sau đó không biết làm sao lại truyền thành Tuyết Nhi cãi nhau với nàng nên mới dẫn đến quảng cáo rút vốn. Ngược lại những tin tức trong cái giới giải trí này đều là nghe sai đồn bậy. Muốn tung tin đồn đều tung lên được. Ngô Thư Hân đối với đoạn ký ức vui vẻ còn dừng lại vào 4 năm trước. Tuyết Nhi khi đấy cãi nhau với bên quảng cáo nên bên đấy mới rút vốn chỉ chớp mắt một cái hiện tại Tuyết Nhi hiện tại đứng ở trước mặt nàng. Giúp nàng mua lễ phục có chút huyền ảo. An Kỳ bối rối đi tới gần Thư Hân nhỏ giọng nói. Xảy ra chuyện gì vậy a? Ngô Thư Hân so với An Kỳ còn mơ hồ hơn. Mình nào có biết, hai người mới vừa nói xong Tần Giao liền đi lên trước một bước. Đứng ở trước mặt Tuyết Nhi cắn răng nói. Tuyết Nhi, cô có ý gì? Tuyết Nhi đem kính râm treo ở trước ngực. Khều lấy một cọng tóc dài mặt mày lạnh nhạt nói. Không có ý gì. Nhìn thấy bạn bè muốn giúp nàng mua một bộ quần áo không được sao? Tần Giao hung tợn nhìn nàng gật đầu. Đoàn Tiểu Linh hô. Giao Giao, đi thôi. Tần Giao không chịu đi. Đoàn Tiểu Linh nhíu mày vươn tay lôi kéo Tần Giao rời đi. Tuyết Nhi đứng ở phía sau nhìn bóng lưng của các nàng lắc đầu một cái. Bà chủ cười nói. Em a, thêm mấy lần như vậy nữa cửa hàng này của tôi cũng không làm ăn được. Sau khi hai người kia rời khỏi cửa hàng, Tuyết Nhi liền thay đổi thái độ kiêu ngạo vừa rồi nhìn bà chủ nói. Vì lẽ đó em đây không phải là muốn chịu tội trước với chị sao? Quét thẻ của em, nàng nói xong thì lấy một chiếc thẻ từ trong túi xách ra. Ngô Thư Hân lập tức bước lên nói. Tuyết tiểu thư, cảm ơn không cần, không cần khách khí. Tuyết Nhi nhìn Ngô Thư Hân nói. Xem cô ăn mặc tiết kiệm như vậy. Làm bạn bè nên đưa cho cô một bộ y phục mới đúng. Ngô Thư Hân. Ngày hôm nay nàng ra ngoài vì sợ người qua đường nhận ra nên đặc biệt che rất kín. Áo khoác vũ nhung xác thực có chút đơn giản nhưng cũng không đến nỗi tiết kiệm. Tuyết Nhi người này nói chuyện vẫn giống như trước. Thích ăn đòn. Chỉ là Ngô Thư Hân thật sự không có ý định để Tuyết Nhi mua lễ phục cho mình. Nàng nói. Chính tôi tự mình trả. Gấp ba. Tuyết Nhi mặt mày nghiêm trang nói. Cô trả nổi không? Thật sự là. Rất muốn đánh đòn a. Bà chủ nhìn thấy hai người đấu võ mồm với nhau không khỏi cảm thấy buồn cười. Ở trước mặt mọi người Tuyết Nhi đều không lạnh lùng cao ngạo thì không được. Hoặc là nhìn thấy người nào khó chịu liền tỏ thái độ giống như vừa rồi nàng đối xử với Đoàn Tiểu Linh. Tuyết Nhi không phải là một người thích hợp để chơi chung. Bằng không đến bây giờ ở trong cái giới giải trí này, nàng cũng không đến nổi không có mấy người bạn tốt. Mỗi lần xảy ra chuyện gì nàng đều đến nơi này than khổ, cho nên bà chủ nghe được Tuyết Nhi đấu võ mồm với Ngô Thư Hân cảm thấy rất mới lạ. Thật sự rất khó gặp Tuyết Nhi như này. Bà chủ ôm lấy lễ phục từ trên tay An Kỳ nói. Liền trả theo giá gốc đi. Tôi giảm cho em 20. Ngô Thư Hân có chút xấu hổ. Không cần, nếu như không phải vì nàng, Đoàn Tiểu Linh sẽ dùng giá gấp 2 lần để mua lại. Mở cửa hàng làm ăn không phải là để kiếm tiền sao? Thư Hân vừa rồi tương đương với việc làm bà chủ ở đây mất khách mất tiền. Hiện tại lại mua với giá cả thấp như vậy không hợp tình hợp lý cho lắm. Nàng nói, gấp 3 lần liền gấp 3 đi. Trước kia lúc phá dỡ nhà cửa của ba mẹ Ngô Thư Hân được bồi thường một chút tiền vẫn chưa từng dùng tới. Vốn định chờ khi nào ổn định lại mới từ căn biệt thự của An Kỳ dọn ra ngoài. Tự mình mua một căn nhà nhỏ, không nghĩ tới hiện tại lại sớm lấy ra dùng. Trên mặt bà chủ vẫn mang theo ý cười. Yên tâm đi, vốn dĩ tôi đã dự định bán cho em. Thú vui của những người thiết kế trang phục chính là tìm được một người có thể xứng đôi với bản thiết kế của mình. Ngô tiểu thư rất xứng đôi. Ngô Thư Hân được bà chủ tiệm khen đến mặt có hơi đỏ lên. Nàng cười nói. Vậy thì cảm ơn. Tuyết Nhi đứng ở một bên nghe được hai người nói chuyện. Vẩy vẩy tấm thẻ trên tay. Thật sự không muốn sao? Bà chủ liếc nàng một chút. Đừng hòng dùng tiền tài dụ dỗ tôi. Tuyết Nhi kêu lên một tiếng. Giả Thanh Cao sau này không có tiền đừng đến tìm em. Bà chủ một bên tìm hộp đóng gói lễ phục một bên lắc đầu cười cười. Ngô Thư Hân nhìn hai người tán gẫu liền đoán được các nàng có quen biết với nhau. Nàng cũng không hỏi gì thêm nữa. An Kỳ đứng ở sau lưng Thư Hân xoa xoa cái tay gọi. Tuyết tiểu thư, Tuyết Nhi quay đầu, cau mày, cô là, tôi là bạn của Thư Hân. An Kỳ rất hào phóng tự mình giới thiệu. Tôi tên An Kỳ. Tuyết Nhi gật đầu, xin chào, An Kỳ đưa tay ra, tôi có thể bắt tay với cô một cái được không? Ngô Thư Hân nghe An Kỳ nói như thế liền quay đầu lại nhìn. Chưa bao giờ nghe An Kỳ nói qua chính mình yêu thích Tuyết Nhi à, Tuyết Nhi cũng nhìn vào mắt An Kỳ. Vẫn gật đầu, có thể, nàng đưa tay ra cùng bắt tay với An Kỳ khiến cô bạn nàng hưng phấn nói. Người ta nói kẻ thù của kẻ địch chính là bạn bè. Tôi cùng Đoàn Tiểu Linh chính là kẻ địch. Vì lẽ đó sau này hai ta chính là bạn bè của nhau. Tuyết Nhi giật giật khóe môi. Còn chưa nói gì An Kỳ lại nói tiếp. Huống hồ gì cô cũng là bạn bè của Thư Hân. Ngô Thư Hân rất muốn tìm một thứ gì đấy che hai con mắt của chính mình lại. Dáng vẻ yêu thích Tuyết Nhi của An Kỳ quả thực vô cùng thê thảm. Tuyết Nhi cũng không chịu được nói. Vị tiểu thư này, tôi nghĩ cô hiểu lầm rồi. Tôi cùng Ngô Thư Hân không quen biết. An Kỳ, còn cái người cùng Tuyết Nhi không quen biết đang mang theo túi đóng gói lễ phục kéo An Kỳ nhanh chóng rời khỏi nơi này. Đem An Kỳ tha ra ngoài cửa hàng. Leo lên xe cái người hay lo xa kia vẫn còn nói. Hai người các cậu thật sự không quen biết. Ngô Thư Hân nghiêm túc gật đầu. Thật sự không quen biết. Có mà gạt quỷ a, An Kỳ nói. Không quen biết cô ấy sẽ chủ động đứng ra mua quần áo giúp cậu hay sao? Ngô Thư Hân nở nụ cười. Mình có lúc nào lừa gạt cậu không? An Kỳ liền bị nghẹn ở cổ họng không lên tiếng. Một lát sau cô mới nói. Chỉ là vừa rồi cô ấy thật sự rất soái, tư thế oán giận Đoàn Tiểu Linh kia cậu có thấy không? Mình liền yêu thích cô ấy. Ngô Thư Hân tức giận trừng mắt nói. Một giây trước cậu còn nói yêu mình đây. Hai cái đều không giống nhau mà. An Kỳ cười. Kỳ thực trước kia cô cũng đã từng có ý đối với Thư Hân. Thế nhưng sau đó nhìn thấy nàng vẫn khăng khăng một mực yêu Triệu Tiểu Đường nên liền từ bỏ. Mặc dù bây giờ cô thường hay nói các loại yêu đương này với Thư Hân. Thế nhưng cả hai người đều biết hiện cô chỉ xem Ngô Thư Hân như là bạn thân. Sẽ không có một chút ý đồ xấu nào. Ngô Thư Hân chỉ là đang trêu chọc An Kỳ. Sau khi nói xong nàng lại tiếp tục nói với An Kỳ. Được rồi, cậu cũng đừng nhọc lòng đem thương nhớ treo trên người cô ấy. Làm sao? An Kỳ hỏi. Cô ấy có đối tượng rồi à? Ngô Thư Hân lắc đầu. Mình không biết, vậy mình vẫn còn có cơ hội mà. An Kỳ rất lạc quan nói. Mình nhìn thấy Tuyết Nhi rất thân với bà chủ. Mình liền ra tay từ chỗ bà chủ này. Ngô Thư Hân há há miệng. Tính nói rồi lại thôi. Tuyết Nhi có đối tượng hay không thì nàng thật sự không biết, nhưng nàng biết trước đây Tuyết Nhi từng yêu một người. Chỉ là đã mấy năm trôi qua rồi cũng không biết cô ấy có từ bỏ hay không. Vạn nhất không còn yêu nữa nàng lại nói ra. Vậy cũng không tốt cho lắm, cho nên nàng quyết định không có nói gì. Đến khu biệt thự thì trời đã gần trưa. An Kỳ bởi vì ngày hôm nay nhìn thấy Đoàn Tiểu Linh quẫn bách đến mức phải rời đi liền vui đến phát điên. Bữa trưa gọi đến một bàn lớn thức ăn ngoài ăn mừng cùng Thư Hân. Thư Hân cũng không có ngăn cản bạn mình cùng cô ấy ngồi ăn cơm trưa. Hơn một giờ chiều, Ngô Thư Hân nhận được điện thoại của chị Lisa. Nói với nàng rằng sắp xuất phát, hỏi nàng có chuẩn bị kỹ càng hay chưa. Thư Hân ôm lễ phục trở về phòng không lâu sau liền mặc y phục chỉnh tề đi ra. Nàng trang điểm nhạt, tóc dài vấn lên lộ ra phần cổ thiên nga xinh đẹp. Một chuỗi dây chuyền trân châu nằm trên xương quai xanh làm cho da thịt càng trở nên trắng nõn. Xương quai xanh càng thêm tinh tế. Vẫn là khoác lên người một cái áo vũ nhung. An Kỳ nhìn Thư Hân khoác y phục liền lắc đầu nói. Nếu như mình sở hữu vóc người giống như cậu, mình lúc ở nhà tuyệt đối sẽ ta ớ huyền y ta upsilon ô huyền y g mà đi đi lại lại. Ngô Thư Hân liếc mắt một cái. Nghe được An Kỳ hưng phấn nói. À, mình gọi điện đến cho bà chủ cùng nàng hàn huyên một chút. Trước đây nàng với Tuyết Nhi là bạn học. Chuông điện thoại vang lên đánh gãy lời An Kỳ. Ngô Thư Hân cầm điện thoại lên bắt máy. Chị Lisa, Lisa cho xe ngừng lại ở bên ngoài hỏi. Chuẩn bị xong chưa? Tôi đang ở bên ngoài. Ngô Thư Hân từ trên ghế salon mang túi sách lên. Vỗ vỗ đầu An Kỳ nói. Mình đi đây, cậu cùng bà chủ cứ chậm rãi tán gẫu đi. An Kỳ chu mỏ. Mấy giờ thì về? Ngô Thư Hân lắc đầu nói. Đoán chừng là phải tới tối. Nghi thức bấm máy được tổ chức tại khách sạn. Có cả buổi phỏng vấn dành cho phóng viên nhưng đoán không chừng cũng không đến nỗi bị bọn họ dằn vặt. An Kỳ nói. Vậy mình ăn cơm tối trước. Ngô Thư Hân đi tới cửa đổi sang giày cao gót. Nàng phất phất tay. Tối gặp lại. An Kỳ vẫn chưa giơ tay lên thì Thư Hân đã mở cửa bước ra ngoài. Bên ngoài rất lạnh, dù sao cũng là trời đông giá rét. Gió giống như dao cạo cứ như thế mà thổi vào trên người. Ngô Thư Hân khoác áo nhung vũ mặt chôn ở trong lớp áo. Hít sâu một hơi sau đó mới tìm tới xe của chị Lisa. Nàng nhanh chóng mở cửa xe ra ngồi vào bên trong. Hơi ấm nhất thời phả vào mặt lỗ chân lông liền cảm thấy thoải mái. Lisa nói. Lỗ ấm tay ở phía sau. Ngô Thư Hân sau khi bước vào trong xe thì cũng thấy được bên trong xe có chỗ đang cắm điện vào lỗ ấm tay. Nàng rút nguồn điện ra ôm lấy lỗ ấm tay vào lòng. Lòng bàn tay nhất thời liền ấm lên. Xe vẫn chạy thẳng tắp ở trên đường. Thư Hân ôm lỗ ấm tay nàng ho nhẹ nói. Lisa tỷ, ngày hôm nay em đi mua lễ phục. Nàng nói xong liền cởi Iota Asak Sigma viết thường khoác xuống lộ ra hai bả vai. Một góc của lễ phục lộ ra một chút, nàng cười nói. Đẹp mắt không? Lisa nghiêng mắt nhìn xem. Áo khoác nhung vũ ngăn cản hơn phân nửa tầm nhìn. Cô không nhìn rõ ràng được, không thể làm gì khác hơn là nói. Xuống xe cho tôi xem lại. Ngô Thư Hân gật đầu. Được ạ, nàng nói xong thì mím mím môi gọi. Lisa tỷ,

Thư Hân mang vẻ mặt tự nhiên đi vào bên trong. Cử chỉ tao nhã có một số người nhìn thấy nàng. Một trong số đó bước tới. Trên tay anh ta cầm một cái ly chần chừ một lúc mới chào hỏi. Ngô Thư Hân. Ngô Thư Hân vừa cùng mọi người gật đầu chào hỏi vừa đi về phía Cố đạo diễn. Cố đạo diễn đang nói chuyện với Lưu Tổng. Thư Hân chưa đến gần cũng đã nghe được nội dung mà bọn họ đang tán gẫu. Triệu Tổng mấy giờ sẽ đến? Cô ấy lập tức sẽ đến. Lưu Tổng gật đầu nói với thư ký. Nói với bảo vệ chú ý bảo đảm an toàn ở trước cửa. Thư ký đi ra ngoài lướt qua người Thư Hân còn chị Lisa thì cười híp mắt nói. Cố đạo diễn, Lưu Tổng, hai người cùng nhau quay đầu lại. Nhìn thấy Lisa cùng Ngô Thư Hân bọn họ liền sững sờ vài giây. Đáy mắt xuất hiện sự kinh diễm. Lưu Tổng cất tiếng trước. Ngày hôm nay Ngô tiểu thư đặc biệt xinh đẹp. Ngô Thư Hân cười. Lưu Tổng quá khen rồi. Cố đạo diễn lắc đầu. Tôi có thể đảm bảo điều anh ta nói chính là sự thật. Ngô Thư Hân lộ ra vẻ mỉm cười tiêu chuẩn. Sau một trận khách sáo qua lại với nhau, Lisa mới mang Thư Hân đi chào hỏi với những người khác. Tiểu cô nương trước kia từng thử vai cùng lúc với Thư Hân cũng có mặt ở đây. Nàng đứng bên người Thư Hân sững sờ đến mức không dám bắt chuyện. Cuối cùng chỉ đơn giản giơ tay ra hiệu cười cười. Thư Hân cũng đáp lại nàng bằng một điệu cười nhạt. Bên này bắt chuyện vừa mới kết thúc. Ngô Thư Hân liền nghe có người gọi mình. Nàng quay đầu. Hứa Giai Kỳ mặc một bộ lễ phục màu xám đứng trước cửa cười nói. Tìm được em thật sự không có một chút khó khăn nào. Đứng giữa hàng vạn người, thật giống như có ánh sáng vẫn luôn phát ra từ trên người Thư Hân. Vừa đi vào liếc mắt liền có thể nhìn thấy được. Ngô Thư Hân đứng bên cạnh người cô kinh ngạc nói. Chị làm sao lại đến đây? Hứa Giai Kỳ cười. Không hoan nghênh tôi sao? Ngô Thư Hân lắc đầu. Không có, chính là cảm thấy có chút kỳ quái. Nàng biết quy tắc của Hứa Giai Kỳ, sẽ không tham gia nghi thức bấm máy. Trước kia có một người đạo diễn của một đoàn phim đã nhiều lần mời cô đến. Cô đều không có tham gia cho nên Thư Hân thật sự không nghĩ tới hôm nay sẽ gặp được Hứa Giai Kỳ ở chỗ này. Hứa Giai Kỳ ăn mặc lễ phục màu xám, tóc nàng ngắn, mang lên hoa tai hình hoa sen, cả người tràn đầy sức sống lại gọn gàng. Hứa Giai Kỳ nói, chuyện này có cái gì mà kỳ quái, ngày hôm nay có nhiều mỹ nữ như vậy không đến nhìn xem thì rất đáng tiếc, đặc biệt là em. Ngô Thư Hân cúi đầu cười gượng, nhìn chị như vậy nhưng thật biết nói chuyện, nhưng không đến nỗi nói nhiều a. Hứa Giai Kỳ nói, không biết nói chuyện bị em kéo vào sổ đen thì phải làm sao bây giờ? Tôi còn mong chờ vài bữa cơm kia của em đây. Ngô Thư Hân bị chọc đến cười. Lisa đã đi cùng những nhân viên làm việc khác để nói chuyện. Nàng cũng thẳng thắn đi cùng Hứa Giai Kỳ đến một góc tối của đại sảnh. Hai người vừa mới cầm ly rượu trái cây ở trên tay thì phía sau liền có náo nhiệt. Triệu Tổng đến rồi. Hình như là vậy. Chúng ta đi nhìn thử xem. Cái người bên cạnh cô ấy không phải là Đoàn Tiểu Linh hay sao? Nàng làm sao lại tới đây? Không phải là nói nàng thử vai không được chọn hay sao? Không chỉ có những nghệ sĩ trong đây đặt ra nghi vấn này mà những phóng viên ở bên ngoài cũng xì xào bàn tán. Đoàn tiểu thư làm sao lại đến đây? Còn bồi Triệu Tổng đến. Đoàn Tiểu Linh đứng bên người Triệu Tiểu Đường đối mặt với những ánh đèn flash cùng ánh mắt của những phóng viên. Trên mặt nàng đều mang theo nụ cười yếu ớt. Triệu Tiểu Đường được vệ sĩ che chắn đi vào bên trong, phóng viên ở phía sau liền giơ microphone lên hỏi. Triệu Tổng, nghe nói năm nay kinh nghi có một cải biến lớn, xin hỏi là có thật hay không? Triệu Tổng, có thể nói một chút về kế hoạch của ngài được hay không? Cũng có người đem microphone đưa về hướng Đoàn Tiểu Linh. Đoàn Tiểu Thư, cô là bồi Triệu Tổng cùng nhau tới sao? Đoàn tiểu thư trên mạng nói rằng cô đi thử vai không có được chọn, có chuyện này hay không? Đoàn tiểu thư, nghe nói cô cùng Triệu Tổng có quan hệ, Đoàn Tiểu Linh nghe phóng viên nói như vậy thì nghiêng đầu nhìn Triệu Tiểu Đường. Thấy cô vẫn nghiêm mặt, ngũ quan vẫn vô cùng sắc bén. Vẻ mặt không khác gì so với trước đây. Giống như không có nghe thấy mấy lời nói của những phóng viên này. Căn bản không hề suy nghĩ sẽ đáp lại. Kỳ thực Đoàn Tiểu Linh đã đến khách sạn từ rất lâu thế nhưng lại không có đi ra. Chính là chờ đến khi nhìn thấy được Triệu Tiểu Đường nàng mới xuất hiện. Giải thích với Triệu Tiểu Đường rằng chỗ này có quay một cái chương trình nàng vừa vặn quay xong. Nghe nói ngày hôm nay đoàn phim Nhất Mộng Bán Sinh Trường có nghi thức bấm máy. Nàng làm bạn bè nên muốn lại đây chúc mừng, thuận tiện cũng cùng cố đạo diễn nói chuyện. Nàng đều đã nói đến mức này không tin Triệu Tiểu Đường sẽ không cho nàng ở lại đây. Đèn flash lấp lóe ở phía sau lưng không ngừng hình bóng hai người cùng nhau đi vào trong. Đoàn Tiểu Linh cúi đầu cười. Vừa tiến vào đại sảnh, Lưu Tổng cùng cố đạo diễn đã tiến lên đón hai người. Triệu Tiểu Đường cùng bọn họ chào hỏi qua. Đoàn Tiểu Linh đứng ở bên người cô. Vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Ngô Thư Hân đang đứng trong góc tối. Ngô Thư Hân dù có mỉm cười thật tươi, ăn mặc xinh đẹp đi chăng nữa cũng có ích lợi gì. Không phải ánh mắt của mọi người đều dừng lại trên người nàng ta cùng Triệu Tiểu Đường sao? Tất cả mọi người đều không đoán ra được Triệu Tiểu Đường mang Đoàn Tiểu Linh sang đây rốt cuộc là có ý gì. Đặc biệt là Lưu Tổng. Dù sao cách đây không lâu lúc thử vai người cô ấy chọn là Ngô Thư Hân. Nếu như thật sự cô cùng Đoàn Tiểu Linh có quan hệ gì đó giống như lời đồn. Vậy tại sao cô lại chọn Ngô Thư Hân? Nếu như không có thì không sao. Nhưng mà không có thì tại sao bây giờ Đoàn Tiểu Linh lại xuất hiện ở đây? Mọi người cũng giống như hắn đều không hiểu rõ chuyện gì. Liền nói thầm với nhau. Không phải nói Đoàn Tiểu Linh cùng Triệu Tổng không có gì sao? Tôi cũng không biết. Hoang mang a. Ngô Thư Hân cùng Hứa Thần đứng ở trong góc uống rượu trái cây, bên cạnh hai người bọn họ có một vài nghệ sĩ đang xì xào bàn tán. Có người nói, Hứa Thần, trước kia cô đã từng hợp tác với Triệu Tổng sao? Hứa Giai Kỳ nhìn dáng vẻ bát quái của nàng thì cười cười. Có chuyện gì? Không có gì, tiểu cô nương hỏi tiếp. Chỉ là muốn biết lời đồn mà người ngoại giới hay truyền ra ngoài là thật hay là giả. Đoàn Tiểu Linh đúng là mối tình đầu của Triệu Tổng sao? Ngô Thư Hân nghe được câu này thì nhấc mí mắt lên nhìn về phía Triệu Tiểu Đường cùng Đoàn Tiểu Linh. Ngày hôm nay Triệu Tiểu Đường không có mặc tiểu tây trang giống như thường ngày mà là đổi thành lễ phục ôm eo màu lam nhạt không có tay áo. Rõ ràng là vải vóc mềm mại thế nhưng ở trên người cô lại giống như một bộ khôi giáp. Khí thế lạnh lẽo ép người. Nàng thu lại tầm mắt nghe được Hứa Giai Kỳ nói. Tôi đoán là giả. Tôi cũng cảm thấy không giống như là thật. Tôi vẫn là không biết làm sao mà chuyện này lại truyền ra ngoài được. Tiểu cô nương khi nãy vừa mới bắt chuyện với Hứa Giai Kỳ liền bắt đầu phổ cập kiến thức cho những người không biết. Trước kia lúc Đoàn Tiểu Linh vừa mới xuất đạo thì Triệu Tổng có đi thăm phim trường một lần. Trùng hợp ngay lúc đó liền bị chụp được. Khi đó danh tiếng của Đoàn Tiểu Linh cũng vặn vặn mới nổi lên. Có người đi điều tra. Tra ra được lúc Đoàn Tiểu Linh còn đi học thì Triệu Tổng là bạn học của nàng. Công ty mà Triệu Tổng đi thực tập vẫn là công ty của gia đình Đoàn Tiểu Linh. Sau đó không biết làm sao liền truyền thành hai người là mối tình đầu của nhau phóng lên trên mạng. Mà Đoàn Tiểu Linh bên này vẫn không có làm sáng tỏ, vì lẽ đó mọi người liền ngầm thừa nhận chuyện này. Sau đó Triệu Tiểu Đường đi phỏng vấn bị hỏi về vấn đề này. Cô giải thích hai người chỉ là bạn bè với nhau nhưng khi đó Đoàn Tiểu Linh đã xuất ngoại phát triển sự nghiệp. Tin tức này cũng theo nàng rời đi mà tiêu tan dần. Vẫn là sau khi Đoàn Tiểu Linh về nước lại cùng tiếp xúc với Triệu Tiểu Đường. Vì thế lời đồn này lại tiếp tục truyền ra ngoài, mọi người nghe xong khóa phổ cập kiến thức đều nói. Vì lẽ đó đến cùng chuyện này là thật hay là giả? Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Hứa Giai Kỳ. Cô đối mặt với nhiều ánh mắt bát quái như này liền nhấc tay đầu hàng. Tôi cũng không biết. Triệu Tổng không có tán gẫu những việc riêng tư này với tôi. Bằng không các người đi hỏi Triệu Tổng một chút đi. Mọi người vui cười. Vậy chúng ta không hỏi chuyện của Triệu Tổng nữa mà đi hỏi chuyện của Hứa Thần. Hứa Thần cùng Ngu Tiểu Thư. Ngu Thư Hân giơ tay. Là bạn bè. Thật sự là bạn bè với nhau. Tôi cùng Hứa biên kịch không có cái gì cả, mọi người không cần hiểu lầm. Hứa Giai Kỳ đối với ánh nhìn của mọi người chỉ nhún vai. Ý tứ phụ họa cho lời nói của Thư Hân. Mọi người đều giải tán rời đi. Bên này trống trải nhưng một bên khác lại rất náo nhiệt. Tuy rằng bên người Triệu Tiểu Đường có thư ký che chắn nhưng cũng không chịu nổi sự nhiệt tình của nghệ sĩ. Các nàng đều lần lượt từng người một lại đây chào hỏi. Lưu Tổng ở một bên làm người giới thiệu Triệu Tiểu Đường tình cờ gật đầu. Cô vừa đưa tầm mắt lên liền nhìn thấy Ngu Thư Hân. Nàng rất nổi bật đến mức chỉ cần ngẩng đầu lên liền có thể nhìn thấy được. Nhưng điều khiến Tiểu Đường càng cảm thấy chói mắt hơn chính là ở bên cạnh người nàng có Hứa Giai Kỳ xuất hiện. Cô cùng Hứa Giai Kỳ đã từng hợp tác với nhau, tự nhiên cũng biết được một chút tính tình của người này. Bình thường những buổi tiệc như thế này Hứa Giai Kỳ sẽ không tham gia. Nhưng hôm nay không những cô ấy xuất hiện tại đây mà còn ăn mặc trang phục như vậy. Nhìn hai người còn rất xứng đôi. Triệu Tiểu Đường tự dưng lại nhớ tới những bình luận mà cô nhìn thấy được ở trên Weibo. Ngực lại bắt đầu khó chịu không thoải mái. Sắc mặt Triệu Tiểu Đường liền trầm xuống, vẻ mặt không thích. Nghệ sĩ vừa mới tiến lên chào hỏi qua nhìn vào hai mắt cô khẽ nuốt nước bọt. Hoài nghi chính mình có phải là nói sai cái gì đó không? Lưu Tổng cũng nhỏ giọng nói. Triệu Tổng, Triệu Tiểu Đường nghiêng đầu. Lưu Khai Bình nói. Cố Tiểu Thư còn 10 phút nữa mới đến được. Tôi để thư ký mang cô đi vào phòng nghỉ ngơi. Cô thấy thế nào? Cũng được. Lưu Khai Bình thở phào một hơi. Mời Triệu Tổng đi đến phòng nghỉ ngơi. Thư ký của hắn lập tức gật đầu cung kính nói. Triệu Tổng, xin mời theo tôi. Triệu Tiểu Đường gật đầu định đi thì Đoàn Tiểu Linh vội nói. Tiểu Đường, em đưa Đường đi, tôi không cần cô bồi. Triệu Tiểu Đường nói thẳng ra. Không phải cô nói muốn đến đây để nói chuyện với cố đạo diễn sao? Đi đi. Xung quanh liền có mấy người nhìn tới vẻ mặt đều khác nhau. Đoàn Tiểu Linh bị lời nói của cô làm ngột ngạt đến nội thương. Nàng đỏ mặt lên, hai tay nắm chặt cắn răng nói. Ừ, cách Trương.